Lý Dật đấu thánh ba tinh, Hắc Y Điện Sĩ đã sớm điều tra được rõ ràng, đấu thánh đỉnh phong đối với đấu thánh ba tinh, nói như thế nào cũng là chiếm lấy đại tiện nghi. Huống chi, nếu quả thật muốn tiến hành loại đánh cuộc này, hắn Hắc Y Điện Sĩ ỷ vào đấu thần điện có thể lợi dụng tư nguyên, so với Lý Dật hơn nhiều. Xác định các loại ưu thế của mình sẽ chuyển hóa thắng lợi, Hắc Y Điện Sĩ ngữ khí kiên định nói. Chẳng lẽ dùng thân phận bản điện còn không xứng cùng tiểu tử ngươi đánh cuộc đấu sao? Xứng ngược hay không, chỉ là điện sĩ các hạ nhân phẩm thật sự không có bao nhiêu bảo đảm, tại hạ nếu bị thua tự nhiên không có quyền lựa chọn, nhưng nếu là tại hạ may mắn thắng, ai biết điện sĩ các hạ có thể lật lọng hay không? Trực tiếp bị hoài nghi đến nhân phẩm, Hắc Y Điện Sĩ cũng nhất thời im lặng, chỉ là lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng bản điện? Trước được đấu thần điện tổng điện chủ các ngươi đồng ý, mời nhân vật nổi danh thiên hạ làm chứng, cuộc đánh cuộc này mới có thể tiến hành, nếu không ta và ngươi tự đấu, không thể nói trước ta còn muốn đổi ý. Hắc Y Điện Sĩ suy tư một chút, tự thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, thản nhiên nói. Cái này cũng không khó, dùng danh vọng đấu thần điện ta, mời vài nhân vật nổi danh đấu thần đại lục cũng không nói chơi. Điều này Lý Dật cũng tin tưởng, mỉm cười, chân thành nói. Ngươi sẽ không sợ ta lật lọng sao? Ngươi không có cơ hội kia, bởi vì ngươi nhất định phải thua. Tại hạ nhân mạch mỏng manh, bất quá cũng nhận ra vài nhân vật nổi danh có. Góc truyện audio.com, thể sẽ cho tại hạ vài phần mặt mũi. Vì công bằng, không bằng tại hạ cũng mời vài vị. Một cái chính là tinh linh tộc tinh linh nữ vương, người khác là thiên phong đế quốc hoàng đế. Nhưng thiên phong hoàng đế còn cần đấu thần điện thay ta truyền đạt. Nếu như đồ ước đạt thành, như vậy lăn qua lăn lại, ít nhất thú triều sẽ kéo dài nhiều ngày, huống chi đánh cuộc phần thắng của mình cũng không quá nhỏ. Mà ở Hắc Y Điện Sĩ, đối với đánh cuộc cũng tràn ngập hy vọng, thông qua đánh cuộc bắt lấy Lý Dật. Chuyện của Lý Dật cũng đã hơn 3 năm, đấu thần điện cũng thật sự cần triệt để giải quyết vấn đề này. Nhất định sẽ truyền đạt, đấu thần điện còn có thể thay ngươi hộ tống đến tận đây. Về phần ngày đánh cuộc cần 1 tháng thời gian. Tốt lắm, lấy 1 tháng thời gian, chúng ta không gặp không về. Không gặp không về, hai người định ra đồ ước, đang muốn bỏ đi, bỗng nghe giữa không trung một người u ám nói. Hai người đánh cuộc đấu, sao có thể bỏ qua ta một bên? Không cần nhìn, nghe thanh âm này, Lý Dật chỉ biết là Ma Thành Thành chủ đến. Ma Thành Thành chủ đến bây giờ mới tới nơi, đúng là vượt quá ngoài ý liệu của Lý Dật. Theo lý thuyết, với tốc độ cự dực Lam Ưng, Ma Thành Thành chủ sớm nhận được tin tức. Ma Thành Thành chủ đến, mới lập thành đồ ước lại nảy sinh biến cố. Hắc Y Điện Sĩ trên mặt dùng mình, dù sao đấu thần điện còn thiếu nợ một cái mạng phó thành chủ, Ma Thành Thành chủ sao có thể thoải mái không nhắc tới. Thành chủ các hạ, hơn 3 năm không thấy, lão nhân gia ngài vẫn phong thái như trước. Lý Dật thối tiểu tử lừa ta thật khổ, nhớ tới bờ biển đóng băng thế giới, Ma Thành Thành chủ cảm thấy bất đắc dĩ. Lý Dật lặng lẽ cười, vô tội nhún nhún vai. Quá khứ đã qua đi, hiện tại chỉ nói hiện tại. Thành chủ các hạ, ngươi phát động thú triều tiến công thế giới tinh linh, cũng không hỏi thăm ta một chút, ta Lý Dật hôm nay thống suất tinh linh quân đội, đây không phải là muốn làm khó ta sao? Ngươi làm tới thống suất tinh linh, Ma Thành Thành chủ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, ngược lại oán hận nói. Vừa vặn, nợ cũ nợ mới cùng tính, sau đó nhìn Hắc Y Điện Sĩ, đấu thần điện chẳng lẽ không coi bổn thành chủ ra gì sao? Cái quan hệ này nhất thời phức tạp nhưng chính là bởi vì phức tạp tựa hồ cũng có thể lợi dụng. Lý Dật xúi dục nói, đấu thần điện vốn không có ý định chơi ngươi, lão nhân gia cũng đừng tức giận làm gì. Bỏ qua bổn thành chủ một bên, hừ, ma tộc chúng ta nhiều chiến sĩ đều chết vô ích như vậy là sao? Còn có phó thành chủ ta, bị chết không minh bạch. Đấu thần điện nói bỏ qua một bên thì bỏ qua một bên sao, một mình ước đấu, làm như vậy tựa hồ cũng quá đáng rồi. Nói thật Ma Thành Thành chủ tâm cao khí ngạo Hắc Y Điện Sĩ không để trong mắt nếu như không phải lo lắng đến hắn đối với ma tộc có sức ảnh hưởng lớn căn bản cũng lười biếng đối thoại. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắc Y Điện Sĩ không hiểu hảo đáp lại. Không muốn thế nào, đã đánh cuộc đấu, bổn thành chủ tự nhiên cũng muốn tham dự bằng không, để cho ma tộc vận mệnh ta nắm giữ ở trong tay đấu thần điện sao, điều này làm cho bổn thành chủ làm sao nói được với ma tộc chiến sĩ đây? Ma Thành Thành chủ chặn ngang một chân như vậy, sự tình trở nên có ý tứ. Lý Dật nói, chẳng lẽ Ma Thành Thành chủ cũng muốn cùng ta đánh một hồi sao? Ta không sao cả, các ngươi người nào ứng chiến đều như. Góc truyện audio.com, nhau, lại nghe Ma Thành Thành chủ nói, ta cũng mặc kệ là ai ứng chiến, đã muốn đánh cuộc đấu chúng ta cùng đánh cuộc. Ma tộc cùng đấu thần điện ra 3 cường giả, ngươi cùng tinh linh tộc 3 cường giả, 3-2, như vậy có thể công bằng rồi. Công bằng đúng là công bằng, nhưng, Lý Giật lông mày nhăn lại, đấu thần điện cùng ma tộc có thể nói là nhân tài đông đúc, trừ mình ra tinh linh tộc thi đấu phàm thực lực mạnh, còn người nữa muốn tìm ra cao thủ thật đúng là không dễ dàng. Nhưng, đây chính là cái hảo cơ hội giải quyết đấu thần điện dây dưa. Có đấu thần đại lục cùng tinh linh tộc nữ vương làm chứng, nếu như thắng được đánh cuộc đấu, đấu thần điện ra mặt coi như so với tường thành hơn nữa, cũng không khỏi không buông tha truy nã đối với chính mình. Suy nghĩ sau nửa ngày, Lý Giật quyết định đánh cuộc một keo, dù sao coi như là không đánh cuộc thế cục cũng sẽ không tốt hơn chút nào. Tiền đặt cược, nếu ma thành thành chủ ra tay, cũng nên mang một ít tiền đặt cược đến chứ. Về tiền đặt cược ma thành thành chủ hiển nhiên có chuẩn bị, không chút hoang mang nói. Cái này tự nhiên, hai chúng ta mặc dù có chút va chạm, nhưng đã lâu như vậy, bổn thành chủ đối với ngươi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại thế giới tinh linh sản vật khí hậu tươi tốt, nếu như ngươi cùng tinh linh tộc thua, bổn thành chủ cũng không nhiều yêu cầu xa vời, thỉnh tinh linh vương đình vì bổn thành chủ tu sửa một chỗ hành cung, bổn thành tùy thời ở lại là được. Cách chương.